Bóng hình tội lỗi, chương 25, hai đầu tội lỗi, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Uy xoay cổ phát ra vài tiếng răng rắc rồi đẩy cửa ra cùng với Trương Trác Bân bước vào văn phòng ngài. Nước, cứ tiếp tục thế này thì chưa bắt được hung thủ chúng ta đã chết khát trước rồi. Trương Trác Bân đi tới chỗ của mình cầm bình nước bắt đầu rót điên cuồng. Phương Uy cũng y hệt thế, nhưng không khoa trương như Trương Trác Bân. Ủa, chưa tới giờ cơm trưa nữa à, uống đủ nước thì lại thấy đói bụng. Phương Uy ngẩng đầu lên liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, hơi nghi hoặc nhìn cây kim đồng hồ. Đến rồi mà, sao vậy? Mao Lệ vốn đang cúi đầu xử lý tài liệu nghe thấy thế bèn cười. Tự xuống nhà ăn ăn đi, chẳng lẽ còn đợi Tiểu Lý xách đồ lên cho anh đấy à, không được hình thành thói xấu này đâu đấy. Phương Uy bị chọc cho đỏ mặt vuốt mũi không nói gì. Trương Trác Bân ho khan một tiếng, trên mặt có hơi lúng túng. Thật ra nếu không có Mao Lệ nhắc nhở thì anh ta cũng xem chuyện chưa nào Lý Trạch Phân cũng đi mua cơm hộ cho mình thành lẽ đương nhiên rồi. Cũng may là lúc này chính chủ Lý Trạch Phân không có trong văn phòng, nếu không anh ta không biết giấu cái mặt này đi đâu mất. Khổ, Tiểu Lý ra ngoài làm việc rồi à, anh ta đành chuyển chủ đề. Đi với đội trưởng Lan điều tra quỹ tích của Viên Vọng Hải từ sáng rồi. Mao Lệ đáp, xem ra đội trưởng Lan đã quyết định nhận cô ấy làm học trò rồi. Không đến mức học trò mà cũng không thực tập sinh, cô bé này cũng là lưỡng bà soát tử, đấy tôi nghĩ Lan lão đệ xem cô ấy là cộng sự thì đúng hơn. Trương Trác Bân như nghĩ tới chuyện gì đó chép chép cái miệng. Không chừng sau này cũng không chỉ là cộng sự, nữa, lưỡng bà soát tử ý chỉ nhân tài, người có năng lực vốn phải là hai thanh bút lông, Mao Bi, vì khiêm tốn mà đổi thành hai thanh bàn chải, Suazi, chắc là vì nghe cũng na ná, chật chật chật anh Trương, đừng. Muốn làm Nguyệt lão thì trước tiên lo cho con mình đi kìa. Phương Uy cười, tôi, phi, ấy con tôi mới bao nhiêu tuổi chứ, yêu nhiều thì yếu, đến lúc đó đội sổ thì mẹ nó còn không đánh chết tôi à, ai bảo yêu sớm chắc chắn sẽ đội sổ, năm đó tôi có thể thi đậu kỳ thi chính trị và pháp luật cũng là nhờ theo đuổi bạn trai đấy. Không khí trong văn phòng náo nhiệt như vậy, Mao Lệ cũng đang nhìn màn hình làm việc chán chê nên cũng hòa theo nói chuyện. Đúng rồi, nhắc tới bạn trai cô mới nhớ, hai người khi nào thì kết hôn đây? Đã quen nhau bao lâu rồi, được 10 năm chưa nhỉ? Trương Trác Bân không biết lấy từ đâu ra một quả táo cọ vài vệt trên tay áo mình rồi bắt đầu gặm. Ôi không vội, kết hôn rồi mùi vị sẽ không còn như lúc yêu đương nữa. Hơn nữa công việc của tôi không ở nhà thường xuyên được, ba mẹ anh ấy cũng không muốn. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Mao Lệ hơi nhạt đi, khóe miệng khẽ mấp máy rồi chuyển chủ đề. Đúng rồi, thẩm vấn địch triển thế nào rồi? Nói gì, ấy còn nói gì được nữa? Vừa nhắc tới vụ án tâm trạng tốt của Trương Trác Bân lập tức biến mất nhưng vẫn tận tình trả lời. Dọa một chút liền sợ rồi. Khai ra một nhóm tài xế, để lộ không ít công việc mờ ám nha. Đưa thư, vận chuyển hàng hóa chưa nói đến chất bột trong cốp xe, không chừng là lại dính dáng tới gì đó nữa. Vì vậy nên cậu ta mới xách cái vali đi vòng vòng cả ngày cũng không dám mở ra xem là gì. Chân lý sống là biết càng ít thì mạng càng dài mà. Vậy chiếc vali đó là hàng mà nhóm tài xế của địch triển nhận chuyển à, Mao Lệ nhíu mày. Khó nói lắm, Phương Uy cũng góp chuyện vào cuộc thảo luận. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện địch triển nói rất mơ hồ. Nhóm tài xế này vừa lúc có liên quan đến một vụ án mà đội phối hợp Tảo Hoàng. Bên kia đang điều tra, dù sao cũng là sân nhà của họ, mấy hôm nay tôi và anh Trương sẽ cùng tham gia điều tra để xem có tìm được thứ gì không. Càn quét tệ nạn, nói đi cũng phải nói lại. Mao Lệ nói, sáng nay có hai vị khách đến, buổi chiều và ngày mai gần 10 người, đều không trùng khớp với gương mặt mà người công nhân vệ sinh kia đã phác họa, đàn ông cao 1m8, từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện duy nhất trong vụ án Monica thôi. Vậy không phải quá kỳ lạ rồi sao? Trương Trác Bân lập tức hiểu ra ý của Mao Lệ, hung thủ ngụy tạo manh mối à, hay phải nói là vụ án của Viên Vọng Hải căn bản không phải cùng một hung thủ. Bắt trước phạm tội, Phương Uy cúi đầu sờ cằm, nghiền ngẫm gì đó. Đột nhiên, anh ta ngẩng phát đầu lên. Bộ Trung Diêu là người ở đâu vậy? Mao Lệ, người Việt Châu, sao vậy? Anh Trương, anh ta nhìn về phía Trương Trác Bân. Anh không thấy khẩu âm của địch triển. Có hơi Việt phổ, sao? Giọng vùng Việt Châu, Trương Trác Bân chừng hai mắt. Tôi đi điều tra mối liên hệ giữa hai người đó. Cùng lúc đó, bên này Lý Trạch Phân và Lan Khâm vừa tùy tiện ăn vài món ở một quán ăn ven đường. Sau khi trả tiền xong, đứng dậy đi chưa được hai bước thì Lan Khâm đã đưa qua một chai nước khoáng còn nguyên nắp. Lý Trạch Phân nhận lấy nói cảm ơn, nhưng không mở ra uống. Thấy bộ dạng Lý Trạch Phân cầm chai nước rồi bất động, Lan Khâm vô thức hỏi. Đang nghĩ gì à, tôi đang nghĩ.